Chương 1708, Thế giới này quá nguy hiểm. 1708 Thế giới này quá nguy hiểm. Quy khư bản tôn mảnh vỡ đã bị Lục Vân thu nhập trong địa phủ, quy khư đại đạo cũng trở thành Lục Vân địa ngục đạo một bộ phận. Nhưng là Lục Vân lại không cách nào như là mượn dùng thâm nguyên địa ngục chi lực như thế, mượn dùng quy khư lực lượng. Lục Vân địa ngục đạo vốn là lấy Lục Phương địa ngục làm cơ sở tạo dựng lên quy khư, thuộc về Lục Phương địa ngục bên ngoài tồn tại, mà lại vẹn vẹn bằng vào cái kia một mảnh quy khư hạch tâm mảnh vỡ. Lục Vân không cách nào tả hữu cái này chân thực tồn tại tứ đại quy khư. Mà trước mắt cái này một mảnh trong biển nước biển, hiển nhiên là biển chết chi thủy, trong biển không có bất kỳ cái gì sinh lực, khắp nơi lộ ra khí tức tử vong. Hải Đông Lâm cùng Sở Tinh Nhiên không có cảm thấy đến nơi này dị thường, nhưng là tu luyện địa ngục đạo, đối tử vong dị thường mẫn cảm Lục Vân, lại lập tức phát hiện không đúng. Ngay tại Lục Vân vừa dứt lời, một con nước biển tạo thành đại thủ trong lúc đó đưa ra ngoài, hướng phía ba người này liền vồ tới. Cái này nước biển tạo thành đại thủ kinh khủng dị thường, chí ít có được mở ra thập trọng danh sách lực lượng. Ba người bị hù hồn phi phách tán, vội vàng hướng phía trên bầu trời vọt tới. Oanh oanh oanh, sau một khắc, phía dưới nước biển nổ tung, một con một cái đại thủ không ngừng thi triển ra đến, như là một cái xúc tu mở dạng, nước biển bên trong, không biết lu cờ na ho xuất hiện một cái to lớn bóng ma. Tựa hồ là một con cá lớn. Mẹ! Trứng! Quỷ xả cước Lục Vân nhịn không được trách mắng âm thanh. Phía dưới cái kia to lớn bóng ma, hiển nhiên là một con cá lớn có thể phóng xuất ra những này xúc tu, dẫn phát quỷ xả cước cách cục cá nhân diện ngư lúc trước ở dưới vạn trận sơn đại mộ bên trong. Lục Vân bọn hắn có thể suýt nữa bị một đầu to lớn nhân diện ngư xử lý. Lục Vân không nghĩ tới ở chỗ này vờ ơ y ma cù nở dê xuất hiện nhân diện ngư, sinh linh hướng chết bởi trong nước. Hoán khí không tiêu tan, thi thể bất hủ, vì trong nước cá thôn phệ. An thi chi cá liền hóa thành mặt người, nhận thi chi hoán, tìm kiếm kẻ chết thay. Mà giờ khắc này, đầu này nhân diện ngư xúc tu, liền có được mở ra thập trọng danh sách thực lực. Đầu này nhân diện ngư bản tôn lại có bao nhiêu mạnh nhân diện ngư nhưng khác biệt tại cương thi. Bọn chúng so cương thi càng khủng bố hơn, tự thân chính là một cái cách cục một khi bị quỷ xả cước cách cục quân lấy. Dù cho là ba người bọn họ cũng vô pháp tránh thoát. Cái này khoảng chừng mấy ngàn đầu xúc tu, lít nha lít nhít, cơ hồ đem cái này toàn bộ hư không đều bao trùm ở ba người hốt hoảng chạy trốn, điên cuồng hướng phía trên không vọt tới, thẳng đến những cái kia xúc tu lui về trong biển, ba người mới thoáng thở dài một hơi. Lần trước nhìn thấy nhân diện ngư bản thể không mạnh, chỉ cần cách không chặt đứt nó xúc tu là có thể thế, nhưng là trước mắt đầu này nhân diện ngư Lục Vân không khỏi run rẩy một chút. Nếu là mấy ngàn con lực lượng tương đương với mở ra thập trọng danh sách cương thi, ba người bọn họ có thể tùy tiện giải quyết, nhưng là những cái kia xúc tu thế nhưng là tương đương với trận pháp, quỷ xả cước khống trận, bọn hắn công kích sợ rằng sẽ bị cái kia cách cục tùy tiện hóa giải. Cái kia bên cạnh có đờ ơ tờ lì hệ nờ trong lúc bất chợt, Hải Đông Lâm chỉ bọn hắn phương hướng Tây Bắc. Đừng đi qua, Lục Vân mở ra ưu đồng, hướng phía cái hướng kia nhìn thoáng qua, bất thình lình run rẩy một chút. Cái kia cũng không phải cái gì lục địa, mà là một bộ to lớn thi thể biến thành giờ phút này cô kia cư cờ rôn nở dê lục địa thi thể, từ đầu chí cuối hiện ra ở Lục Vân ưu đồng bên trong, trên thi thể thi khí lượn lờ, thi độc hoành hành, nếu là bọn họ tùy tiện đạp vào cô thi thể kia, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị thi độc hạ độc chết. Một bộ mở ra thập thất trọng danh sách cường giả thi thể. Cô thi thể kia, rõ ràng là một tôn vẫn diệt đã lâu. Mở ra thập thất trọng danh sách cường giả thi thể, mở ra thập thất trọng danh sách luân hồi chi điệu bên trong người mạnh nhất Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, cũng chỉ mở ra thập bát trọng danh sách Hải Hoàng QNZ vẹn vẹn mở ra thập ngũ trọng danh sách. Hiện tại, nơi này đang nằm một cái mở ra thập thất trọng danh sách cường giả thi thể, trong chấp nhóm này, Lục Vân cảm thấy thế giới này quá nguy hiểm. Hải Đông Lâm cùng Sở Tinh Nhiên sắc mặt hai người trở nên dị thường đặc sắc. Lúc đầu, đã lòng sinh thoái ý, không có ý định đang cùng Lục Vân đồng hành, Sở Tinh Nhiên lập tức từ bỏ định rời đi. Hắn nếu là một thân một mình ở chỗ này đi lung tung du lịch, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Dương gian mộ này, so âm gian mộ nguy hiểm nhiều lắm. Hiện tại, Lục Vân ba người khoảng cách mặt biển 300 triệu dặm, nơi này đã thoát ly nhân diện ngư phạm vi công kích, là một cái nơi tương đối an toàn. 300 triệu dặm, nhìn như rất xa. Nhưng là đối với cái này không biết có bao lớn dương gian mộ mà nói, lại căn bản cũng không tính là gì, chỉ là một điểm nho nhỏ khoảng cách. Phía dưới nhân diện ngư nhìn chằm chằm, cách đó không xa thi thể lại thời thời khắc khắc phóng xuất ra kinh khủng thi độc. Lục Vân lặng lặng đứng ở giữa không trung phía trên, hắn yên lặng vận chuyển thuật mệnh chi đạo, bắt đầu thôi diễn nơi này hết thảy. Cạc cạc cạc, ngay lúc này, một tiếng kêu chói tai từ phương xa truyền đến. Lại sau đó, chính là một đoàn đen nghịt, toàn thân hư thối, toàn thân trên dưới tràn ngập rách nát khí tức đại điểu, như là một mảng lớn mây đen một dạng hướng phía cái phương hướng Na Y lao đến. Bọn này hư thối đại điểu toàn thân màu đen nhánh, mỗi một cái ước chừng đều có trăm trượng lớn nhỏ, cánh của bọn nó rõ ràng đều đã mục nát, nhưng lại vẫn như cũ có thể lấy một cái tốc độ cực nhanh bay tới. Đi mau, Lục Vân hét lên một tiếng, thân thể của hắn nhảy lên, liền hướng phía hướng đông nam vọt ra ngoài. Mới vừa trải qua Lục Vân một phen suy tính, hắn phát hiện nơi này là một vùng đất chết, cựu tử nhất sinh chi địa sinh cơ duy nhất, ngay tại phía đông nam. Đương nhiên, đây cũng là tương đối, hướng đông nam đồng dạng tràn ngập đại lượng nguy hiểm, nhưng so với mặt khác mấy cái phương vị, còn tính là an toàn. Hải Đông Lâm lấy ra chính mình âu yếm xin thép, người xin hợp nhất, theo sát Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên đằng sau đến giờ khắc này, hắn phát hiện hắn thật sự biến thành vương hữu. Sở Tinh Nhiên ngự kiếm mà đi, tốc độ của hắn nhanh hơn Lục Vân, nhưng là hắn nhưng không có vượt qua Lục Vân, mà là đi theo sát nút Lục Vân. Sở Tinh Nhiên biết rõ, đến nơi này, Lục Vân bên người mới là chỗ an toàn nhất. Tầm Long Thiên Vạn Khán Triền Sơn nhất trọng triền thị nhất trọng quan, trong lúc bất chợt, Lục Vân mặc niệm Tầm Long Quyết, cả người hắn trên thân đột nhiên bộc phát ra QNZ một đoàn quang mang màu vàng. Sau đó Lục Vân đột nhiên ngừng lại, chân của hắn nhẹ nhàng hướng phía dưới một bước. Quanh phía dưới nước biển trong nháy mắt nổ tung, một đầu đại long từ trong nước biển ngưng hóa thành hình, đem một cái quái vật khổng lồ từ trong biển nâng lên, rõ ràng là đầu kia nhân diện ngư. Giờ khắc này, Lục Vân lấy Tầm Long Quyết làm dẫn, phát động Hám Long Kinh, điều động lên phương này biến ca phía dưới long mạch, đem đầu kia nhân diện ngư bắt đi ra. Nhân diện ngư đỉnh đầu cái kia như là xuất thủ bình thường tóc ở giữa không trung dương nhanh múa vớt, hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng ra tới. Lúc đầu, những này xúc tu lớn nhất cực hạn là 300 triệu giảm giờ phút này, Lục Vân đưa nó nâng lên sau đó, liền đem nhân diện ngư phạm vi công kích mở rộng. Ngươi điên rồi sao? Sở Tinh Nhiên cùng Hải Đông Lâm suýt nữa bị nhân diện ngư xúc tu cuốn lấy, hiểm lại càng hiểm thoát ra đến sau đó, Sở Tinh Nhiên không khỏi chửi ầm lên. Lục Vân không có phản ứng hắn, hai tay của hắn tại hư không bên trên vung lên, liền đem đầu kia to lớn cá lớn, hướng phía đám kia hư thối đại điểu đập tới. Lần này, nhân diện ngư ga ho the tờ, đại điểu kêu thảm, tại hư không bên trên sen lẫn đến cùng một chỗ. Đám kia đại điểu vờ ơ y ma cùng nhân diện ngư đánh nhau, cả hai đều từ bỏ Lục Vân ba người bọn hắn nhỏ bé tồn tại. Nếu là bị đám kia đại điểu vây quanh, sợ là chúng ta cũng phải hài cốt không còn. Hải Đông Lâm nhìn xem hậu phương tình cảnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Đầu kia vô cùng kinh khủng nhân diện ngư lại bị đám kia đại điểu ăn hết rồi, ngắn ngủi mấy trăm thời gian hô hấp, cái kia như là một tòa đại lục một dạng lớn nhỏ nhân diện ngư, liền biến thành một bộ xương khô. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.